Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, chương 63, Càn Khôn Kiếm Hạp. Bạch Thiên Đàn, một bóng người lặng yên xuất hiện. Người tới chính là Liễu Thanh. Sự xuất hiện của hắn cũng không làm kinh động chung quanh bất luận kẻ nào. Thậm chí bên cạnh du khách đều không nhìn thấy hắn tồn tại. Liễu Thanh thi triển ẩn thân thuật, ẩn nặc bóng người tự nhiên không người có thể trông thấy. Hệ thống, tại thiên đàn đánh dấu. Hắn nhìn lấy thiên đàn, tâm lý mặc niệm một câu. Đinh, tại thiên đàn đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được bảo vật Càn Khôn Kiếm Hạp. Hệ thống nhắc nhở truyền đến, để Liễu Thanh thần sắc nhất động. Càn Khôn Kiếm Hạp, hắn kinh ngạc nhìn lần này đánh dấu lấy được đồ vật. Là một kiện bảo vật, hộp kiếm, ông, chỉ thấy trong tay hắn nhiều chỗ một cái hộp kiếm, toàn thân khắc họa lấy từng đạo huyền ảo phù văn, tản ra một cỗ phong cách cổ xưa khí tức thần bí. Càn Khôn Kiếm Hạp, bên trong giấu càn khôn, Liễu Thanh nghĩ nghĩ không có vội vã luyện hóa, mà chính là mang theo Càn Khôn Kiếm Hạp một cái bay lên không trung bay mất. Không bao lâu hắn liền trở về Bắc Uyển Tứ Hợp Viện. Đi tới phòng ngủ yên lặng ngồi xuống. Để ta xem một chút cái này kiếm hộp có gì ảo diệu. Nói xong, Liễu Thanh bắt đầu luyện hóa hộp kiếm. Đối với theo hệ thống lấy được bảo vật, tế luyện lên rất đơn giản. Cơ hồ không có một tia trở ngại liền bị hắn luyện hóa nắm trong tay. Luyện hóa Càn Khôn Kiếm Hạp, Liễu Thanh mới hiểu được thứ này ảo diệu. Kiếm trong hộp có một cái tàng kiếm không gian. Chỗ đó tràn ngập một loại lực lượng thần bí. Chỉ cần đem kiếm khí bỏ vào liền có thể ẩn dưỡng kiếm khí không ngừng mạnh lên. Mà lại cái này tàng kiếm không gian còn không nhỏ. Xem chừng, chỉ ít có thể ẩn dưỡng hơn vạn thanh kiếm khí. Bất quá Liễu Thanh cảm thấy, bình thường phổ thông kiếm khí căn bản không có tư cách tiến vào Càn Khôn Kiếm Hạp bên trong ẩn dưỡng, trực tiếp liền bị hộp kiếm nghiền nát hấp thu. Chỉ có một ít chân chính bảo kiếm, pháp khí, linh khí, thậm chí tiên khí mới có thể có tư cách được thu vào kiếm trong hộp ẩn dưỡng lấy. Thử một lần thiên cương chu ma kiếm, Liễu Thanh tâm tư nhất động, muốn từ bản thân lấy được một thanh kiếm khí. Keng, trong tay một phen, thêm ra một thanh bảo kiếm, chính là thiên cương chu ma kiếm. Chỉ thấy hắn vỗ hộp kiếm, toàn bộ hộp kiếm tách ra từng đạo quang mang. Tạch tạch tạch mở ra, đem thiên cương chu ma kiếm thu nhập trong đó. Răng rắc một tiếng, hộp kiếm đóng lại, Liễu Thanh yên lặng cảm ứng hộp kiếm bên trong tình huống. Trông thấy chu ma kiếm ngay tại tàng kiếm trong không gian hấp thu một tia một luồng thần bí năng. Lượng uẩn dưỡng lấy, hắn hài lòng gật đầu. Chỉ cần một mực thả ở bên trong uẩn dưỡng, chu ma kiếm thì sẽ từng chút một thuế biến tăng cường. Thậm chí có cơ hội tấn thăng tiên khí đây. Không tệ, xem ra muốn tìm một số bảo kiếm thu nhập hộp kiếm cất. Liễu Thanh yên lặng tự hỏi, như thế nào tìm đến một số chân chính bảo kiếm đâu. Đánh dấu lấy được lời nói mấy cái tỷ lệ rất thấp. Mấy năm qua này chỉ từng thu được chu ma kiếm một thanh kiếm khí. Cho nên biện pháp này hiển nhiên cần vận khí. Thôi, đi được tới đâu hay tới đó. Liễu Thanh lắc đầu tản ra những ý niệm này. Hít sâu một hơi, đem Càn Khôn Kiếm Hạp thu nhập thể nội. Hắn bắt đầu suy nghĩ là không phải mình luyện khí đâu. Nhưng mấu chốt là hắn đối với luyện khí biết rất ít. Chỉ nắm giữ một môn luyện kim thuật. Đối với luyện khí tới nói vẫn còn có chút chưa đủ. Muội muội không tại, tựa hồ cùng Hạ Thi Giao đi ra. Vậy trước tiên về khu vực, Liễu Thanh thần niệm quét qua. Phát hiện muội muội không ở nơi này. Muốn đến hẳn là cùng Hạ Thi Giao ra cửa. Muốn đến nơi này, hắn không có dừng lại. Trực tiếp lách mình rời đi Tứ Hợp Viện. Quay trở về khu vực. Lúc này, trong căn cứ, tứ đại chiến đội nguyên một đám ngâm mình ở trong ao. Thật kỳ quái a, đội trưởng. Các ngươi phát hiện không có. Cái ao này nước ngâm lấy thật là thoải mái. Có người kinh ngạc mở miệng. Những người khác ào ào mở mắt ra. Từng cái kinh ngạc phát hiện. Ngâm thế mà cảm giác toàn thân ấm áp. Phảng phất có được một cỗ năng lượng kỳ dị theo lỗ chân lông tiến nhập thể nội. Long Nhất như có điều suy nghĩ. Nói ra, đây có lẽ là tổng huấn luyện viên nguyên nhân. Hắn tựa hồ tại trong ao đổ vào thứ gì. Tốt, tất cả mọi người phao đầy đủ một giờ. Cùng Long Nhất bên này một dạng. Chu Tước chiến đội, Huyền Vũ chiến đội, còn có Bạch Hổ chiến đội nơi đó tình huống cơ bản nhất trí. Vốn là toàn thân đau nhức mọi người. Phao trong nước thế mà cảm giác thân thể ấm áp. Đau đớn yếu bớt, thậm chí sức lực toàn thân chính tại khôi phục nhanh chóng. Mà lại trên người xanh một miếng tím một khối cũng bắt đầu tiêu tan sưng lui đi. Loại tình huống này, để bọn hắn minh bạch trong ao nước khẳng định có lấy không biết hiệu quả. Chẳng lẽ, Liễu Thanh ở bên trong thả cái gì thần dược? Trở lại khu vực, Liễu Thanh không có xem xét bốn chi đội ngũ tình huống. Dù sao có một chi nữ binh đội ngũ, Chu Tước chiến đội, lúc này, Chu Tước chiến đội các nữ binh, nguyên một đám kinh ngạc phát hiện thân thể đã hết đau. Thậm chí khí lực đang dần dần khôi phục, mà lại có người tu luyện Liễu Thanh cho lúc trước ngũ các lão đưa đi công pháp. Dần dần có khởi sắc, không hiểu bắt đầu sinh ra một chút khí cảm. Đây là một dấu hiệu tốt. Chu Tước yên lặng phao trong nước. Ánh mắt lóe ra một loại quang mang. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nàng không cam tâm bị Liễu Thanh ngược đánh. Tâm lý đè ép một cỗ lửa. Muốn đem Liễu Thanh đánh bại. Nếu là Liễu Thanh biết ý nghĩ của nàng khẳng định cười một tiếng chi. Ý nghĩ của nàng chỉ có thể nói đã định trước vĩnh viễn không có khả năng thực hiện. Khu vực, cao ốc văn phòng, ngũ các lão chính đang yên lặng tra xét một số tình báo tin tức. Răng rác. Lúc này, có người đẩy cửa đi đến. Người đã đến. Ngũ các lão ngẩng đầu nhìn lên. Người tới chính là Liễu Thanh. Ngũ các lão. Liễu Thanh ngồi đối diện hắn. Rót một chén trà uống vào mấy ngụm. Như thế nào? Có khó khăn à? Có yêu cầu gì cứ việc nói. Ngũ các lão nhìn lấy Liễu Thanh. Chậm chậm mở miệng nói ra. Liễu Thanh lắc đầu. Không có vấn đề gì. Căn cứ ta vừa mới một phen kiểm tra. Mỗi người bọn họ đều có rất lớn cơ hội có thể thuận lợi tu luyện thành công. Một tháng, ta cam đoan bọn họ thực lực của mỗi người đều sẽ vượt lên gấp 10 lần thậm chí nhiều hơn. Hắn, tràn đầy tự tin, đối với tứ đại chiến đội huấn luyện chỉ đạo tình huống vẫn là tâm lý nắm chắc. Ngũ các lão không nói, tâm lý dở khóc dở cười. Vừa mới ngươi là ngược đánh bọn hắn a, cái này gọi kiểm tra. Vậy là tốt rồi, lần này thì đã làm phiền ngươi. Ngũ các lão tâm lý thở phào một cái. Hắn tin tưởng Liễu Thanh có thể làm được điểm này. Đúng rồi, cho lúc trước công pháp của các ngươi có chút hạ cấp. Liễu Thanh đặt chén trà xuống. Nghĩ nghĩ nói ra, lần này ta lại cho các ngươi một số cao cấp công pháp bí tịch. Ta sẽ dựa theo khi nào tình huống một chỉ điểm một chút bọn họ tu luyện. Vẫn còn có công pháp sao? Ngũ các lão nghe xong ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy Liễu Thanh lấy ra mấy cái ngọc giản đưa tới. Trước đó ta cho các ngươi kim trung cháo, thiết bố sam, nhất vĩ độ giang, cầm long thủ, thiên diệp như lai trưởng, kim cương bất hoại thể chờ công pháp. Có chút không thích hợp nữ tử tu luyện. Ta chỗ này còn có mấy cái môn công pháp. Theo thứ tự là tiên thiên công hỗn nguyên nhất khí quyết, thái nhất luyện khí. Tiên thiên cương khí quyết, thượng chân luyện khí quyết, trên cơ bản nam nữ đều có thể tu luyện. Liễu Thanh giới thiệu cái này mấy cái cửa công pháp bí tịch. Tính toán là cao cấp hàng. Ngũ các lão ánh mắt sáng ngời, cười nói, cảm ơn, ngươi cần cái gì cứ việc nói. Hợp tác nha, đương nhiên là cả hai cùng có lợi mới được. Liễu Thanh nghĩ nghĩ nói ra, ta còn cần một nhóm ngọc thạch. Có thể hay không để cho ta đi chọn lựa một số ngọc thạch nguyên liệu. Cái này đơn giản, ta khiến người ta dẫn ngươi đi cứ việc chọn. Ngũ các lão đánh vung tay lên, trực tiếp đồng ý, chỉ là ngọc thạch nguyên liệu. Căn bản không quan tâm những thứ này. Có Liễu Thanh cho mới công pháp bí tịch, đối với tiếp xuống bồi dưỡng cùng thông dụng có cực kỳ ý nghĩa quan trọng a. Cao cấp đồ vật tạm thời không thể thông dụng toàn dân. Ngược lại là những cái kia đẳng cấp thấp công pháp có thể bắt đầu thông dụng đi xuống. Thậm chí muốn trong trường học bắt đầu thông dụng tu luyện tri thức. Chuyên môn khai mở tu luyện chương trình học đến bồi dưỡng được càng nhiều nhân tài. Hai người trao đổi một phen. Liễu Thanh đột nhiên xuất ra hai cái bình ngọc. Đây là cái gì? Ngũ các lão kinh ngạc nhìn bình ngọc. Tâm lý có một cái lớn gan suy đoán. Quả nhiên, Liễu Thanh cười nói. Đây là đan dược. Tên là tẩy tủy đan. Có thể trị bách bệnh. Còn có thể kéo dài tuổi thọ. Tẩy tủy phạt mạch. Một loại khác là trường thanh đan. Căn cứ ta tính ra. Chỉ ít có thể làm cho một người tuổi trẻ 30 tuổi. Hai loại đan dược đều có 20 hạt. Tặng cho các ngươi. Liễu Thanh nói xong đem hai bình này đan dược giao cho ngũ các lão. Cái này khiến ngũ các lão nội tâm kích động. Trịnh trọng việc tiếp nhận đi. Hắn cũng không nghi ngờ đan dược là giả. Bởi vì Liễu Thanh hẳn là không tất yếu lấn lừa bọn họ. Ta đi trước chọn lựa ngọc thạch. Liễu Thanh nói đứng dậy rời đi. Ta lập tức gọi người mang ngươi tới. Sau đó, ngũ các lão gọi điện thoại gọi tới một vị trợ thủ. Mang Liễu Thanh đi chọn lựa ngọc thạch. Còn hắn thì mang theo cái kia bình đan dược. Còn có những cái kia công pháp mới ngọc giản vội vàng rời đi khu vực. Đi Long Nguyên các tối cao phòng họp. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.